Xin chào các đạo hữu và mình là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 17 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triệu Địa ghi danh tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc lần này, tự nhiên cũng nhận được một ngọc giản có ghi lại nhiệm vụ Hàng Long Cốc như vậy. Trên đó có liệt kê các loại nhiệm vụ Hàng Long Cốc mà trưởng lão Thái Hư Môn ban bố lần này. Một gốc linh dược hạt linh chi 1000 năm trở lên, hoặc hai gốc hạt linh chi 600 năm trở lên, sẽ được ban thưởng một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất, vách đá gần vòng tỉnh pha, mức độ nguy hiểm, cấp 3. Một quả trứng của hoạt vân hoặc thú thường cho một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất, đa ảnh trúc lâm, mức độ nguy hiểm, cấp 1. Một khối hy mặc thạch từ 5 lạng trở lên thường cho một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất, đại sơn động thái hà sơn, mức độ nguy hiểm, cấp 2. Một gốc linh dược phượng vĩ thảo 800 năm trở lên, hoặc là hai gốc phượng vĩ thảo 500 năm trở lên, thường cho một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất, phượng vũ sơn, mức độ nguy hiểm, cấp 2. Nguyên liệu pháp bảo, một khối thượng phẩm phát tinh thạch 3 lạng trở lên, thường cho một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất, tinh ngọc phong, mức độ nguy hiểm, cấp 3. Nguyên liệu pháp bảo, một khối thức thạch 2 lạng trở lên, thường cho một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất, khải tinh phong, mức độ nguy hiểm, cấp 2. Nguyên liệu pháp bảo, một khối kim diễm thạch 2 lạng trở lên, thường cho một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất, dung nham cốc, mức độ nguy hiểm, cấp 1. Ba khối trung phẩm băng linh thạch, thường cho một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất, đáy bích hàn đàm, mức độ nguy hiểm, cấp 2. Ây, nhiệm vụ này cũng được đó. Triệu Địa cười thầm trong lòng. Đáng tiếc, sau khi hắn đọc kỹ tin tức phụ thêm về nhiệm vụ này, cũng không cười nổi nữa. Băng linh thạch do đáy đầm này sinh ra vô cùng đặc biệt, vì nguyên nhân ngâm trong nước đầm lạnh thấu xương trong thời gian quá dài, băng linh thạch ở đây gần như biến thành vô cùng lạnh lẽo, khác hẳn với những băng linh thạch thông thường. Vì vậy, cho nên kế hoạch dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng vài khối trung phẩm băng linh thạch, sau đó giao nộp của Triệu Địa cũng đã đổ sông đổ biển. Nhiệm vụ như vậy, tổng cộng có hơn 30 cái, mỗi một cái đều có hình ảnh tin tức cặn kẽ, phụ thêm cho mục tiêu nhiệm vụ. Để tránh xảy ra nhận lầm hoặc không nhận ra bảo vật, những vị trí đại khái trong Hàng Long Cốc có thể sẽ có bảo vật, cùng với sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào, đều được nhất nhất ghi lại. Những thứ này được ghi lại, căn cứ vào trí nhớ của những tu sĩ còn sống sót trở ra. Đối với hậu nhân, muốn vào cốc tìm bảo vật chính là tài liệu hết sức hữu dụng. Cũng chính vì như vậy, một ít nơi nguy hiểm cực lớn trong Hàng Long Cốc, nhưng trong Ngọc Giản cũng chỉ nói qua loa hết sức đơn giản. Có lẽ không có ai may mắn sống sót có thể miêu tả tình huống cụ thể của những nơi đó. Ngoại trừ những tin tức về nhiệm vụ ra, bên trong Ngọc Giản còn có kèm theo tin tức hình vẽ đơn giản, giới thiệu những tình huống căn bản về địa hình yêu thú bên trong Hàng Long Cốc. Hàng Long Cốc, cổ xưng Trụy Long Cốc, thuộc về địa phận Liêu Châu ở miền Bắc Kim Diễm Quốc, có chu vi hơn vạn dặm. Sở dĩ có tên Hàng Long Cốc là vì toàn bộ yêu thú từ cấp 2 trở lên trong cốc đều là giao long các loại. Từng có trong điển tịch vào thời thượng cổ, ghi lại những tin tức liên quan về cốc này. Đồn rằng, có vài tu sĩ xuất chúng thượng cổ, từng đại chiến với một con ác giao long mấy tháng ở nơi này. Cuối cùng tất cả đều bị biệt tích, từ đó trở đi, không thể tìm thấy được vị trí cụ thể của cốc này. Hơn 1000 năm trước, Tam Tông Tứ Môn Kim Diễm Quốc, trong lúc vô tình phát hiện ra cốc này, bèn hợp lực lại, muốn đả thông nối vào cốc này. Nhưng toàn bộ Hàng Long Cốc được thượng cổ cấm chế không biết tên bảo vệ, phàm là tu sĩ tu vi hơi cao đều không thể tiến vào trong cốc. Chỉ có cách mỗi 10 năm, uy lực của cấm chế sẽ có một lần được giảm xuống. Lúc này, miễn cưỡng có thể cho tu vi luyện khí kỳ tiến vào bên trong cốc. Mà một khi tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên tiến vào trong cốc, lập tức sẽ bị cấm chế trong cốc truyền tống ra ngoài. Thậm chí, còn vì kích phát cấm chế không biết tên mà chết ngay tại chỗ. Từ sau khi Hàng Long Cốc được phát hiện, Tam Tông Tứ Môn đều phái ra một ít đệ tử luyện khí kỳ mạo hiểm tiến vào trong đó. Chỉ có không tới một nửa, số người tiến vào là còn sống sót trở ra. Những kẻ may mắn sống sót phát hiện ra trong cốc linh khí dồi dào, mật độ vô cùng cao, còn hơn cả thượng phẩm linh mạch của Tam Tông Tứ Môn một bậc. Trong cốc, ngoại trừ gần 100 loại yêu thú cấp 1 ra, còn có mười mấy loại giao long yêu thú hiếm thấy. Ngoài ra, linh khí lồng động trong cốc, cộng thêm cốc này đã có ngăn cách với bên ngoài không biết bao nhiêu năm, khiến cho trong cốc xuất hiện rất nhiều các loại linh đan diệu dược có tuổi thọ rất cao, thậm chí cũng xuất hiện một ít nguyên liệu pháp bảo hiếm thấy. Vì vậy, bị các loại thiên tài địa bảo cám dỗ, cứ cách mỗi 10 năm, Tam Tông Tứ Môn phái đệ tử luyện khí kỳ tiến vào bên trong cốc, hứa hẹn sẽ trọng thưởng để các đệ tử này vào trong cốc tìm bảo. Ngoại trừ yêu thú, độc khí, các loại cấm chế quỷ dị trong cốc ra, nguy hiểm nhất là tranh đấu giữa các tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào trong cốc, hoặc là đánh lén trong tối, hoặc ỷ vào pháp khí tu vi cao hơn người một bậc mà trắng trợn không kinh nể giết người đoạt bảo. Những chuyện này xảy ra rất nhiều trong mỗi chuyến đi Hàng Long Cốc. Chuyện này cũng dẫn đến số tu sĩ còn sống rời khỏi cốc chưa tới 1/3. Dần dần, không có đệ tử luyện khí kỳ nào bằng lòng mạo hiểm đi vào cốc. 7 đại phái không có cách nào, chỉ có thể dùng trúc cơ đan, linh đan quan trọng nhất đối với đệ tử luyện khí kỳ, làm phần thưởng dụ dỗ bọn họ mạo hiểm tiến vào bên trong Hàng Long Cốc. Cứ như vậy, những tu sĩ luyện khí kỳ không có cách nào lấy được trúc cơ đan cao cấp, vì con đường tu tiên của mình có thể tiến thêm một bước dài, bất đắc dĩ đều phải liều mạng. Cho nên trong những chuyến hành trình vào bên trong Hàng Long Cốc, cạnh tranh giữa các tu sĩ càng trở lên kịch liệt. Số tu sĩ tử vong càng ngày càng cao, mấy lần gần đây nhất, tỷ lệ tử vong gần như chạm tới 3/4. Tuy rằng vì vậy, có rất nhiều tu sĩ chết đi, nhưng số may mắn sống sót cũng lấy được một ít thiên tài địa bảo, giao cho tông môn đổi lấy trúc cơ đan trong mỗi lần nhiệm vụ cũng có được mười mấy người. Mà trong số những kẻ may mắn này, có vài người rốt cục thăng cấp thành công, trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ người người hâm mộ. Chính là vì có một ít tấm gương này tồn tại, dù biết rõ là đi Hàng Long Cốc cực kỳ nguy hiểm, nhưng mỗi lần đều có mấy chục tên đệ tử luyện khí kỳ tự nguyện ghi danh tham gia. Từ tình huống từng xảy ra, có thể biết, mặc dù mỗi lần có mấy chục nhiệm vụ tưởng thưởng đưa ra, nhưng số nhiệm vụ có thể hoàn thành và được thưởng trúc cơ đan tối đa chỉ có mười mấy viên mà thôi. Đối với bất kỳ tông môn cùng thế lực tu tiên nào, trọng yếu nhất cũng là bảo vệ con cháu nòng cốt lớn lên, khiến cho tông môn không ngừng xuất hiện tu sĩ cao cấp, như vậy mới có thể duy trì tông môn hưng thịnh lâu dài. Về phần những đệ tử có tư chất linh căn tầm thường, thực lực cũng tầm thường cũng như là còn chốt thí, không có cũng không sao. Dù sao loại người như vậy tu tiên giới đầu đầu cũng có, chỉ cần cho một chút lợi và hứa hẹn, bất cứ lúc nào cũng có thể chiêu mộ một đám. Vì vậy, các tông môn đều hết sức khích lệ các đệ tử luyện khí kỳ trong môn tham gia nhiệm vụ tầm bảo nguy hiểm này, không chỉ có thể mang về một số bảo vật nhất định cho tông môn, hơn nữa, những đệ tử luyện khí kỳ may mắn còn sống sót, cũng nhờ vậy mà rèn luyện thực chiến chân chính, cũng có trợ giúp nhất định cho chuyện gia tăng thực lực tông môn. Về phần tu sĩ vì chuyện này mà chết đi, tự nhiên là những đệ tử tầm thường, không cần hao phí trúc cơ đan vì bọn họ. Tổn thất những người này đối với tông môn không đáng kể gì hết. Vì muốn kích thích nhiều đệ tử luyện khí kỳ hơn tham gia trong trò chơi tử vong này, tầng lớp lãnh đạo của Tam Tông Tứ Môn cũng dở ra đủ trò. Có tông môn thực hành chế độ ban thưởng trọng hậu, chỉ cần ghi danh tham gia, mỗi người lập tức được thưởng một món thượng phẩm pháp khí. Có tông môn tuyên bố, phàm là đệ tử sống sót đi ra từ trong cốc, bất kể là tìm được bảo vật hay không, cũng sẽ được coi là đệ tử tinh anh, trọng điểm để bồi dưỡng. Thậm chí, có tông môn trưởng lão kết đan kỳ còn lên tiếng rằng, đệ tử có biểu hiện xuất sắc nhất trong nhiệm vụ Hằng Long Cốc sẽ có thể được nhận làm đệ tử. Chuyện này khiến cho vô số tu sĩ trúc cơ kỳ cũng phải thèm nhỏ dãi. Dù sao, có thể trở thành đệ tử của một tu sĩ kết đan kỳ, cho dù ở tông môn lớn như Thái Hư Môn, bất quá cũng chỉ có vài chục tu sĩ trúc cơ kỳ có được may mắn như vậy thôi. Có thể được một vị trưởng lão kết đan kỳ chỉ điểm trên con đường tu tiên, những tu sĩ này sẽ bớt đi được rất nhiều đường vòng. Thái Hư Môn vì muốn khích lệ ngoại môn đệ tử nhiều hơn tham gia vào nhiệm vụ Hằng Long Cốc, bèn cố ý an bài trúc cơ tỉ thí trước mỗi lần nhiệm vụ Hằng Long Cốc nửa năm. Như vậy, những tu sĩ không thông qua trúc cơ tỉ thí hoặc là đợi thêm 5 năm nữa, hoặc là chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm đi Hằng Long Cốc. Thái Hư Môn còn có một quy định, ngoại môn đệ tử nhiều nhất cũng chỉ có thể tham gia 2 lần trúc cơ tỉ thí. Cứ như vậy, tu sĩ liên tục 2 lần tỉ thí đều không đạt được trúc cơ đan, cũng chỉ có con đường duy nhất là đi Hằng Long Cốc. Triệu Đệ nghĩ tới những chuyện này, không khỏi âm thầm cảm thán vì dụng tâm cực khổ của tầng lớp lãnh đạo Thái Hư Môn. Thái Hư Môn quy định, phàm là ngoại môn đệ tử ghi danh tham gia nhiệm vụ Hằng Long Cốc cũng có thể miễn đi nửa năm tạp vụ, hơn nữa có thể được tông môn phát cho 2 khối trung phẩm linh thạch làm phần thưởng. Đương nhiên, Triệu Địa không xem 2 khối trung phẩm linh thạch kia ra gì, nhưng đối với một ít đệ tử nghèo khổ, đây là một khoản thu nhập rất lớn. Đối với hành động khích lệ đệ tử đi chịu chết của Thái Hư Môn, mặc dù Châu Địa không thèm để ý tới, nhưng cũng cảm thấy hết sức bình thường. Từ khi hắn tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục tới nay, vẫn cảm thấy tình người trên tu tiên giới vô cùng mỏng bạc, còn kém xa lúc ở địa cầu. Chỉ cần có lợi cho sự phát triển của tông môn, tổn thất một số ngoại môn đệ tử không quan trọng, vậy thì đã sao? Những chuyện này, Triệu Địa cũng không thích để ý tới. Đối với hắn, nếu đã ghi danh nhiệm vụ Hằng Long Cốc, vậy phải lợi dụng thật tốt nửa năm còn lại, chuẩn bị tỉ mỉ một phen. Dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng, cũng không giống như trúc cơ tỉ thí chỉ quyết thắng bại mà thôi, không lo về sinh tử. Triệu Địa lại cảm thấy, phương thức đánh một trận quyết sinh tử đối với hắn còn có vài phần thuận tiện hơn. Chính vì như vậy, hắn có thể yên tâm chuẩn bị vài thủ đoạn tất sát, bất kể là sử dụng thượng phẩm linh thạch hay rất nhiều phù lục, cũng không hề e ngại. Bởi vì người thắng sau cùng chỉ có một người mà thôi, đối thủ chết đi rồi sẽ không thể để lộ bí mật của hắn. Ngoại trừ rất nhiều phù lục ra, Triều Địa còn có một vài món vũ khí bí mật, chính là pháp khí Ngọc Sơn Ấn mà hắn gần như không dám sử dụng trong trúc cơ tỉ thí. Pháp khí này của đôi phu phụ cường đạo ở Lưu Vân Sơn Mạch, lúc ấy Triệu Địa suýt nữa đã táng thân dưới ấn này. Mặc dù đây cũng chỉ là món thượng phẩm pháp khí, cần hao phí rất nhiều thời gian và linh lực để điều khiển, hơn nữa cũng hết sức vụng về. Nhưng nếu phối hợp với thổ lao thuật, loại pháp thuật có thể cố định đối thủ tạm thời trong một phạm vi như vậy, có thể đưa tới hiệu quả kinh khủng một đòn tất sát. Nhưng trong trúc cơ tỉ thí, Triều Địa không có cách nào sử dụng loại pháp khí, chỉ có thể giết người mà không thể thu phát như ý. Bằng không, nếu lỡ tay giết chết đối thủ, chính hắn cũng mất đi tư cách tỉ thí. Ở trong Hằng Long Cốc, Ngọc Sơn Ấn này có thể sử dụng được, chẳng qua phương pháp tế luyện món pháp khí này hao phí linh lực quá nhiều. Với tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 12 của Triều Địa, dùng một lần cũng phải tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Nhưng Châu Địa có thượng phẩm linh thạch, khôi phục linh lực cũng không phải là quá khó khăn. Châu Địa cảm thấy những thứ này vẫn còn chưa đủ. Trong trúc cơ tỉ thí, bất kể là hỏa nha hồ của Lý Thanh hay cự kiếm màu xanh của Tôn Minh Sư Huynh, gặp phải những đối thủ có pháp khí uy lực cao hơn mình, Châu Địa rất khó khăn đánh chết trong một thời gian ngắn. Tuy rằng có khả năng kéo dài tới lúc đối phương hao hết linh lực, nhưng lúc ấy, linh lực của hắn cũng không còn lại nhiều, nếu gặp phải người tu tiên khác, e rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Trong Hằng Long Cốc cũng không phải là tỉ thí công bằng một chọi một, chuyện thừa lúc cháy nhà mà hôi cũng sẽ xảy ra rất nhiều. Vì vậy triều địa cảm thấy cần phải gia tăng tiêu chuẩn pháp khí của mình mạnh hơn một chút. Ngoài ra, hắn cũng muốn thử luyện chế mấy loại phù lục luyện khí kỳ cao cấp, có ích rất lớn giống như thổ lao phù. Với mục đích như vậy, triều địa quyết định phải đi phường thị một chuyến. Nhưng phường thị bên trong cổ lĩnh nhai đang trong kỳ nghỉ, hắn bèn chọn một phường thị khác là phỉ thúy cốc dưới chân khuồng lư sơn mạch, nơi giáp giới giữa Kim Diễm Quốc và Ô Lần Quốc. Phường thị này chủ yếu là do Thái Hư Môn ở sau lưng ủng hộ, trùng hợp là Ô Lần Quốc nổi danh về các loại quạng nguyên liệu luyện khí trên tu tiên giới ở sát cạnh ngay phường thị. Phường thị phỉ thúy cốc này cũng đã trở thành phường thị nổi danh ở Kim Diễm Quốc về nguyên liệu. Hàng năm ngoại môn đệ tử đều có một cơ hội ra khỏi ngoài sơn môn, tối đa không quá một tháng. Mà trên thực tế, các tu sĩ vì bận rộn tu luyện, các loại tạp vụ cho nên rất ít ra ngoài. Triều địa tới Thái Hư Môn hơn 2 năm rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên rời khỏi sơn môn. Hắn tới Hương Lô phong chi sự quan, tìm quản sự họ Mã, dễ dàng xin lão một chiếc lệnh bài rời núi. Sau đó mới cầm lệnh bài đó đi tới sơn môn ở dưới chân hán Dương Phong. Một vị sư thúc trúc cơ kỳ quản lý hộ sơn đại trận không hề ngăn cản, để cho hắn thoải mái đi qua. Sau khi triều địa rời khỏi sơn môn, bèn ngự phi vũ pháp khí bay thẳng về phía tây. Phương thị phỉ thúy cốc cũng không quá xa, với tốc độ phi hành của phi vũ pháp khí, chỉ sau chừng 3 ngày, triều địa đã tới phỉ thúy cốc. Vừa tới gần phỉ thúy cốc, triều địa đã cảm thấy phi vũ pháp khí truyền tới sức nặng thật lớn, không thể làm gì khác hơn là đáp xuống, đổi thanh đi bộ mà thôi. Xem ra ở phường thị này cũng có bố trí cấm không pháp trận. Không biết là vì đây không phải là thời điểm phường thị nóng nhiệt nhất, hay là lúc nào không khí ở đây cũng vắng vẻ như vậy. Triều địa chỉ thấy có lưa thưa vài chục tu sĩ đi lại trên đường, kém xa sự náo nhiệt ở phường thị cổ lĩnh nhai. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường, cổ lĩnh nhai là phường thị mỗi nửa năm mới có một lần, mà phường thị phỉ thúy cốc mở ra hàng ngày. Đảo qua một vòng, triều địa mừng rỡ phát hiện, nguyên liệu luyện khí đã có thể mua được ở nơi này chẳng những toàn diện hơn mà còn rẻ hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Hơn nữa, mặc dù có ít tu sĩ ghé qua, nhưng gần như người nào cũng mua một số lượng lớn nguyên liệu, xem ra phường thị này lấy bán sỉ làm mối làm ăn chính. Ngoại trừ nguyên liệu luyện khí ra, phường thị cũng có tiêu thụ những loại tài liệu luyện chế thường dùng, một ít đan dược cấp thấp, thành phẩm pháp khí phù lục và rất nhiều thứ khác. Chỉ bất quá, những cửa hàng này số lượng hay quy mô đều kém xa cửa hàng bán quặng nguyên liệu. Lúc này, triều địa đã coi thường quặng tinh đồng, tuy rằng dùng tiêu đỉnh có thể nuôi dưỡng được cực phẩm tinh đồng nguyên liệu, cũng có cơ hội luyện chế ra cực phẩm pháp khí. Nhưng đối với triều địa, vốn thủ pháp luyện khí chưa được cao minh, xác suất thành công là quá thấp. Ở đây nguyên liệu phong phú như vậy, hắn không có lý do gì không chọn một loại nguyên liệu cao cấp hơn. Triều địa vào một cửa hàng nguyên liệu tên là Giám Thạch Các, cầm lên một hòn đá có những đường vân đỏ như máu li ti, hắn quan sát cẩn thận. Đây là huyết ti ngân, bản điếm mới có được. Mỗi cân chỉ cần 3 khối hạ phẩm linh thạch, 30 cân là có thể bán rồi. Giá cả 10 phần ưu đãi, đạo hữu có cần mua một ít không? Một thanh niên mặt dài tuổi tác xấp xỉ triều địa, cách hắn ăn mặc như là người làm của tiệm này, đang giới thiệu loại quặng này với triều địa. Ấy, đây chính là quặng huyết ti ngân thật sao? Ta nghe nói pháp khí huyết ti ngân bán không rẻ, nhưng quặng này của ngươi lại rẻ như vậy. Phẩm chất quặng thế nào đây? Triều địa liền hỏi. Thanh niên mặt dài cuống quýt giải thích cho triều địa. Đạo hữu cứ yên tâm đi, bản điếm buôn bán mấy trăm năm qua vô cùng uy tín, đạo hữu cứ hỏi thăm trong cốc này thì biết. Huyết ti ngân này rất khó luyện chế, mặc dù quặng nguyên liệu bán rẻ thật, nhưng một cân nguyên liệu huyết ti ngân đã luyện chế xong bán được tới 30 linh thạch trở lên, cho nên pháp khí huyết ti ngân mới có giá đắt như vậy. Quặng huyết ti ngân của bản điếm chẳng những rẻ, hơn nữa chất lượng cũng rất tốt. Xin đạo hữu hãy quan sát kỹ bên ngoài quặng, những đường vân màu đỏ thật nhỏ mà không đứt quãng. Đây là điểm đặc biệt của quặng huyết ti ngân có phẩm chất tốt. Triều Địa gật đầu một cái, hắn từng thấy trong điển tịch ghi lại như vậy. Phẩm chất huyết ti ngân càng tốt, đường vân bề ngoài lại càng nhỏ dài, liên miên bất tuyệt tràn ngập cả khối quang. Mà huyết ti ngân chất lượng cực tốt là có thể dùng luyện chế cực phẩm pháp khí. Triệu Địa mua một lúc hơn 100 cân quặng huyết ti ngân, chứa đầy một túi chữ vật của hắn đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, hắn lại mua một số tài liệu luyện chế phù cùng tài liệu phụ trợ luyện khí. Về phần phù lục và pháp khí thành phẩm, Triệu Địa không thấy hài lòng một món nào hết, cho nên hắn cũng không mua. Sau khi mua xong những nguyên liệu này, hắn không hề lãng phí chút thời gian dừng lại mà bay thẳng về Thái Hư Môn. Bởi vì không còn đảm nhận tạp vụ luyện khí nữa, tư cách sử dụng phòng luyện khí miễn phí của hắn cũng bị hủy đi. Hiện tại, hắn sử dụng một thời gian phòng luyện khí thượng phẩm, phí thuê là 1 tháng 10 linh thạch. Chút linh thạch này, đối với Triệu Địa mà nói, tự nhiên chẳng có gì đáng kể. Nhưng lúc hắn bỏ ra một khối trung phẩm linh thạch cho tu sĩ trông coi phòng luyện khí, vẫn giả vờ như hết sức đau lòng. Sau khi Triệu Địa tiến vào phòng luyện khí thượng phẩm số 7, hai tên tu sĩ luyện khí kỳ canh giữ phòng luyện khí bắt đầu bàn tán. Không có tiền còn bày đặt giả vờ, đòi phòng luyện khí thượng phẩm. Phòng luyện khí trung phẩm cũng đã đủ dùng, mỗi tháng chỉ có 5 khối linh thạch, rẻ hơn một nửa mà còn không chịu. Một tu sĩ cao gầy lên tiếng nói với giọng khinh thường. Không phải hắn là tên luyện khí thiên tài họ Triệu sao? Vừa nhập môn đã có thể sử dụng miễn phí phòng luyện khí trung phẩm. Nghe nói chính hắn luyện chế được thượng phẩm pháp khí đó. Tên còn lại liếc mắt đã nhận ra Triệu Địa. Ơi, phải không đó? Hắn có thể luyện ra thượng phẩm pháp khí sao? Vậy đúng là có thể vào phòng luyện khí thượng phẩm rồi. Nhìn bên hông của hắn nặng trĩu thế kia, nhận định là đã mua không ít nguyên liệu. Chắc chắn hắn lại muốn luyện chế ra một số thượng phẩm pháp khí. Lúc người này nói chuyện, lộ ra vẻ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, lại mang theo một chút oán hận. Dường như y đang nói vì sao người ta lại có thiên phú như vậy. Tuổi còn trẻ đã tự có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Còn y, ngay cả một món thượng phẩm pháp khí cũng không có mà dùng. Ha ha, ta nghe nói, trên người của hắn đã có 3 món thượng phẩm pháp khí trở nên. Sợ rằng lần này không chỉ luyện chế thượng phẩm pháp khí đâu. Tu sĩ thấp hơn nói, dường như y hiểu rất rõ về Triều Địa. Người nói là hắn muốn luyện chế cực phẩm pháp khí sao? Tu sĩ cao hơn lộ ra dáng vẻ khó lòng tin được, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Trong đại điện Vấn Thế Đường trên sườn Hán Dương Phong, hơn 40 tên tu sĩ luyện khí kỳ chỉnh tề đứng thành 4 nhóm, ai nấy vẻ mặt đều nghiêm nghị. Đa số những tu sĩ luyện khí kỳ này, tu vi đều là luyện khí kỳ tầng thứ 13. Hơn nữa, trong số đó, còn có chừng 10 người đạt tới tầng thứ 13 đỉnh phong. Số còn lại toàn là luyện khí kỳ tầng thứ 12, luyện khí kỳ tầng thứ 11 chỉ lừa thừa vài 3 tên. Mà tuổi tác của những tu sĩ này, đa số cũng là thanh niên 20-30 tuổi. Còn có vài lão nhân tóc đã hoa râm, thoạt nhìn đã 5-60 tuổi, mà tu sĩ thiếu niên 20 tuổi trở xuống không có một người nào cả. Trong hơn 40 người này, chỉ có 5 nữ tu sĩ mà thôi. Trước mặt những tu sĩ này, có 5-6 tu sĩ trúc cơ kỳ đang đứng. Một lão nhân râu tóc bạc phơ trong số đó đang nói cái gì đó thao thao bất tuyệt với hơn 40 tu sĩ luyện khí kỳ. Sau một thời gian ngắn, thanh âm của lão chợt thay đổi cao vút lên, hơn nữa tràn đầy cổ vũ. Mà các tu sĩ đang nghiêm túc lắng nghe, đa số cũng kích động trong lòng, hai mắt toát ra ánh sáng khác thường. Hơn 40 tên đệ tử luyện khí kỳ này là những người nhận nhiệm vụ hàng Long Cốc, sắp sửa đi hàng Long Cốc chịu chết. Mà lão nhân râu tóc bạc phơ kia chính là trưởng môn Thái Hư Môn Hùng Nhạc. Đầu tiên, Hùng Nhạc lập đi lập lại dặn dò một ít chuyện cần lưu ý trong nhiệm vụ hàng Long Cốc, sau đó lại đưa ra một số điều kiện ưu đãi của tông môn để đề cao đấu trí của đám đệ tử. Đương nhiên, Triệu Địa cũng nằm trong số hơn 40 tên đệ tử luyện khí kỳ này. Hắn chỉ cảm thấy những lời của trưởng môn Hùng Nhạc rõ ràng là chỉ dài dòng vô ích, nhưng lại hết sức kích động lòng người. Ngay cả bản thân của hắn nghe thấy cũng có cảm giác máu nóng sôi trào, thật sự là cực kỳ quỷ dị. Đột nhiên hắn nhớ lại một ít ghi chép trong những quyển sách điển tịch, tu sĩ có tu vi cao một chút có thể lợi dụng chi tiết nho nhỏ như ngôn ngữ hoặc ánh mắt phóng xuất ra một ít huyễn thuật, sẽ dễ dàng khống chế thần thức của một ít tu sĩ cấp thấp, đùa giỡn với đối phương trong tay mình mà đối phương không hề hay biết. Nghĩ đến điểm này, Triệu Địa dùng mình một cái, thần thức vận chuyển một vòng bên trong cơ thể, toàn thân từ trạng thái máu nóng sôi trào, nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Sau đó hắn bất động thanh sắc, tỏ ra hứng thú nhìn Hùng Nhạc đang hưng phấn diễn giải. Diễn giải như vậy cũng không lâu, sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, Hùng trưởng môn lớn tiếng tuyên bố. Bọn tu sĩ luyện khí kỳ như Triệu Địa vội vàng bước lên Thái Hư Chu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng bối trúc cơ kỳ, bay tới Hàng Long Cốc ở Liên Châu. Nhìn các sư huynh sư đệ tâm trạng hưng phấn, Triệu Địa có cảm giác hơi chua xót trong lòng. Hắn biết trong chuyến đi lần này, trong số hơn 40 tu sĩ kia, số người còn có thể ngồi Thái Hư Chu này trở về Thái Hư Môn cũng chỉ có mười mấy kẻ may mắn mà thôi. Mà khoảng 30 người còn lại hẳn là sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Trong hơn 40 người này, Triệu Địa biết được 3 người. Một người là Tôn Minh Sư Huynh đã từng bị hắn đánh bại. Hai người khác cũng là bị loại trong trúc cơ tỷ thí là Bạch Sơ Lê, cùng hảo tỷ muội của Giản Hình Nhi, Kim Diệp Tiên Tử. Những người này đều là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 13, nhưng lại không thể thông qua trúc cơ tỷ thí. Không cam lòng đợi thêm 5 năm nữa mà tình nguyện mạo hiểm tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc lần này. Triệu Địa thầm cảm thán trong lòng, sau đó cúi đầu im lặng không nói. Nhớ lại thu hoạch trong 7 năm qua, ở trong phòng luyện khí thượng phẩm số 7, trong lòng Triệu Địa không khỏi cảm thấy đắc ý. Hắn không chỉ luyện chế thành công 20 mấy đạo phù lục luyện khí kỳ cao cấp, phụ trợ như thổ lao phù, thổ độn phù, mộc độn phù, mà còn bổ sung được 200 đạo trung cấp phù lục công kích và phòng ngự như hỏa xà phù, kim thuẫn phù, mộc giáp phù, thủy mạc phù. Khiến cho tổng số phù lục trong túi chữ vật của hắn đạt tới một con số cao kinh người. Ngoài ra, hắn còn lợi dụng tiêu đỉnh, dễ dàng luyện chế được mấy chục cân cực phẩm huyết ti ngân có hàm lượng linh lực kinh người. Chuyện khiến cho người ta cảm thấy hết sức xa xỉ, chính là hắn dùng những cực phẩm huyết ti ngân này cộng với một số thượng phẩm linh thạch khổng lồ để luyện tập luyện chế cực phẩm pháp khí. Bởi vì có nguyên liệu cực tốt, hơn nữa bất quá hắn chỉ luyện chế pháp khí loại kiếm thông thường, cho nên sau khi lãng phí mười mấy khối thượng phẩm linh thạch cùng với 10 cân huyết ti ngân, rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công một món cực phẩm pháp khí là một thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này dài chừng 3 tấc, ngân quang sáng chói, nhưng nếu nhìn kỹ ở khoảng cách gần, có thể nhìn thấy những tia đỏ như máu nhỏ li ti, như ẩn như hiện trải rộng toàn thân kiếm. Triệu Địa đặt tên cho kiếm này là Ngư Trường Kiếm. Có được món cực phẩm pháp khí này, Triệu Địa tin rằng trong số chừng 10 người có thể sống sót trở về cuối cùng, nhất định có một phần của hắn. Dù sao đối với đệ tử luyện khí kỳ, cực phẩm pháp khí gần như là bảo vật trong truyền thuyết không thể chạm tới. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng không phải ai cũng có được cực phẩm pháp khí. Còn có một chuyện khiến cho hắn cao hứng, chính là hắn dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng mấy khối hạ phẩm băng linh thạch, quả nhiên tiểu đỉnh có thể thuận lợi thăng cấp số linh thạch này. Xem ra tiểu đỉnh không chỉ có hiệu quả thăng cấp với nguyên liệu thuộc tính ngũ hành, mà cũng có cùng hiệu quả với nguyên liệu thuộc tính biến dị. Theo kết quả như vậy, hẳn là phong linh thạch, lôi linh thạch cũng có thể thăng cấp được. Nếu có cao cấp tu sĩ biết Triệu Địa luyện khí như vậy, nhất định sẽ nổi giận chỉ mặt hắn mà mắng là đồ phá của. Bất cứ một viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính ngũ hành bình thường nào, giá thị trường cũng đã 10 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Mà cực phẩm pháp khí thông thường, đấu giá chỉ có khoảng 1-2 ngàn linh thạch mà thôi. Nói một cách khác, một khối thượng phẩm linh thạch là có thể dễ dàng đổi được mấy chục món cực phẩm pháp khí như ngư trường kiếm. Mà châu địa lại hao tốn mười mấy khối thượng phẩm linh thạch mới luyện chế ra một món pháp khí như vậy. Về phần giá trị của mười mấy cân cực phẩm huyết tì ngân, căn bản là có thể không đáng kể. Đương nhiên, triều địa thừa biết chuyện này, nhưng dưới tình huống không dám công khai sử dụng thượng phẩm linh thạch, hắn cũng chỉ có thể tận dụng nó với hiệu suất thấp như vậy. Triều địa cảm thấy như vậy cũng tương đương với chuyện bỏ 100 nhân dân tệ ra để mua một quả trứng gà. Có cực phẩm pháp khí, lòng tin của châu địa tăng mạnh, nhưng hắn cũng ý thức được, một khi hắn sử dụng ra ngư trường kiếm này, nhất định phải không lưu người sống. Nếu không, lấy thân phận đệ tử luyện khí kỳ của hắn mà có cực phẩm pháp khí, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị một ít tu sĩ trúc cơ kỳ tham lam bắt lại tra hỏi một phen. Triệu địa gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, lặng lặng quan sát pháp khí thái hư chu dưới chân mình. Đây chính là cực phẩm phi hành pháp khí, mang tiêu ký đặc biệt của thái hư môn. Sau khi thuyền này được phóng xuất ra, có thể dài chừng 10 trượng, rộng 7-8 trượng, cao 5-6 trượng. Toàn thân thuyền do thanh tụ ngọc óng ánh trong suốt chế thành, bề mặt dùng kim tuyến khắc lên từng con ngũ trảo kim long vô cùng thoát tục. Đầu thuyền khắc một chiếc đầu rồng màu vàng cực lớn, cao chừng 3 trượng, mà đuôi thuyền cũng có khắc một cái đuôi rồng dài gần 10 trượng, phủ đầy những chiếc vảy to bằng nắm tay màu vàng. Toàn thái hư chu được một màn hào quang màu xanh nhàn nhạt bao phủ, thoạt nhìn giống như một con kim long đang phi hành trên không, khiến cho người ta có cảm giác rực rỡ huy hoàng vô cùng hoa lệ. Thái hư chu này không chỉ có bề ngoài hoa lệ chói mắt, tốc độ của nó cũng cực nhanh, cho dù chở mấy chục tu sĩ, tốc độ phi hành của nó cũng vượt xa phi vũ pháp khí. Theo triều địa suy đoán, tốc độ của nó có lẽ vào khoảng một canh giờ, phi hành được hơn ngàn dặm hết sức kinh người. Triều địa lắng nghe tiếng rít gió gào thét bên ngoài màn hào quang, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn nghĩ rằng muốn điều khiển pháp khí khổng lồ như vậy, phi hành với một tốc độ cao, không biết cần bao nhiêu linh lực. Cho dù là ba tu sĩ trúc cơ kỳ lãnh đạo, cũng sẽ không chịu được lâu. Giật nhanh, hắn đã tìm ra câu trả lời. Sau khi Thái Hư Chu phi hành được một ngày một đêm, tốc độ có hơi chậm lại. Lúc này, một thiếu phụ trung niên trong ba tu sĩ trúc cơ kỳ đi tới vị trí đầu rồng ở đầu thuyền, nhẹ nhàng vỗ vào một chiếc sừng rồng, kết quả chiếc sừng này dịch chuyển đi một chút để lộ ra một chỗ lõm to bằng đầu người. Thiếu phụ thò tay vào chỗ lõm, lấy ra một khối trung phẩm mộc linh thạch đã sắp sửa hao hết linh lực, sau đó móc ra một khối trung phẩm mộc linh thạch mới từ bên trong túi trữ vật của mình bỏ vào trong chỗ lõm. Cuối cùng, nàng rơi sừng rồng, trở về chỗ cũ chỉ trong thoáng chốc. Thái hư chu đã khôi phục lại tốc độ cực nhanh như trước. Mắt thấy một màn này, triệu địa chợt hiểu ra, thì ra thái hư chu này là một món trung phẩm linh cụ, lợi dụng trung phẩm linh thạch cung cấp linh lực mà phi hành. Sau lần này, cứ cách mỗi một ngày, thiếu phụ kia sẽ phải thay một khối trung phẩm mộc linh thạch. Hào tốn linh thạch nhiều như vậy, xem ra không phải ai cũng có thể sử dụng được thái hư chu này. Nhiệm vụ Hà Long Cốc lần này, ngoại trừ thái hư môn ra, bảy đại phái tam tông tứ môn cũng sẽ phái ra mấy chục tên đệ tử để tham gia. Thái hư môn, chọn thái hư chu vừa sang trọng lại vừa tốn kém như vậy làm pháp khí phi hành, cũng có phần muốn khoa trương trong đó. Cho dù thái hư môn được xưng là đệ nhất tông môn Kim Diệm Quốc, cũng không thể để mất uy phong ở những chi tiết nhỏ như vậy. Triệu địa nghĩ đến chuyện này, không khỏi hư lạnh khinh thường hành động của thái hư môn. Bản thân của hắn suốt ngày nghĩ cách giả nghèo, hiện tại thấy thái hư môn khoe của như vậy, sự tương phản trong chuyện này khiến cho hắn cảm thấy buồn cười. Sau khi thiếu phụ trúc cơ kỳ kia thay đổi linh thạch chừng 7-8 lần, rốt cuộc mọi người cùng tới trung tâm một sa mạc rộng lớn ở Liêu Châu. Ở phía dưới cách đó không xa, đã có mấy trăm tu sĩ vận y phục khác nhau đang ngẩng đầu chờ đợi. Lần này Thái Hư Môn phái ra ba tên tu sĩ trục cơ kỳ, dẫn dắt bọn ngoại môn đệ tử tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc lần này. Ngoại trừ thiếu phụ trúc cơ trung kỳ phụ trách thay đổi linh thạch ra, còn có một trung niên mặt sẹo trúc cơ trung kỳ, người còn lại là một thanh niên tóc dài họ Trần vẻ mặt lạnh lùng. Triệu Địa chưa từng thấy y lên tiếng nói, một thân tu vi sâu không lường được, cao hơn hai người còn lại mấy phần, phải là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Triệu Địa cũng đã gặp không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cảm giác mà hai người này mang lại cho hắn hoàn toàn khác nhau. Nếu đối mặt với hai người này, sẽ không khỏi phải cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn lâu, cho dù chỉ trong một lần hô hấp. Những từ ngữ không giận mà oai sát khí bức người, trong truyền thuyết có lẽ là để chỉ loại người như vậy. Theo Hùng trưởng môn giới thiệu, hai người này đều là những người đã sống sót ra khỏi hàng Long Cốc năm xưa. Cả hai người đều xuất thân là ngoại môn đệ tử, cũng có biểu hiện ưu tú trong nhiệm vụ hàng Long Cốc, được phần thưởng là một viên trúc cơ đan, cuối cùng nhờ vậy mà tiến vào hàng ngũ trúc cơ kỳ. Nhất là thanh niên lạnh lùng trúc cơ hậu kỳ kia, còn lọt vào mắt xanh của một vị trưởng lão Thái Hư Môn. Hắn được thu làm môn đồ, hiện tại y đã trở thành nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử trẻ tuổi của Thái Hư Môn. Tuy rằng Thái Hư Môn có rất đông tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng danh tiếng có thể ngang bằng với thanh niên này, có lẽ chỉ có tu sĩ họ Lãnh có băng linh căn tu luyện cực nhanh. Nhưng họ Lãnh, phần lớn nhờ vào dị linh căn hiếm thấy cho nên mới nổi danh, mà tu sĩ họ Trần lạnh lùng này, nghe nói tư chất linh căn cũng chỉ bình thường mà thôi. Nhưng hắn đã từng trải qua vô số trường ác chiến, cũng đã giết mấy vị tu sĩ cùng cấp bậc. Không chỉ có ở Thái Hư Môn, ngay cả trong Tam Tông Tứ Môn ở Kim Diễm Quốc cũng có uy danh hiển hách. Về phần tu sĩ trung niên, trên mặt có một vết sẹo dài hơn 3 tấc kia, mặc dù danh tiếng không theo kịp tu sĩ họ Trần, nhưng cũng là một nhân vật hùng hãn. Nghe nói, y từng đánh chết tu sĩ có tu vi còn cao hơn mình một bậc, mà vết sẹo đao trên mặt y cũng vì chuyện này mà lưu lại. Đối với người tu tiên, nếu muốn khôi phục lại vết sẹo, vết thương trên thân thể cũng không phải là chuyện khó. Nhưng người này lại cố tình giữ lại vết sẹo đao chiếm hơn một nửa khuôn mặt của mình, khiến cho diện mạo của y lộ ra vẻ dữ tợn, khiến cho người ta nhìn qua đã cảm thấy kinh khiếp vài phần. Thái Hư Môn đã phái hai người này dẫn đội. Thứ nhất là có thể phòng ngự loại chuột nhất mang ý xấu muốn làm càn. Thứ hai, cũng để làm gương cho các đệ tử tham gia nhiệm vụ hàng Long Cốc, khiến cho bọn họ thấy được hy vọng, kích phát đấu trí của bọn họ. Khi ba tu sĩ trúc cơ kỳ điều khiển Thái Hư Chu chậm rãi đáp xuống sa mạc, mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ đã chờ từ rất lâu trong sa mạc, không khỏi đưa mắt nhìn chăm chú Thái Hư Chu xa hoa và sang trọng. Cũng không ít người phát ra tiếng than thở, nhỏ giọng và bàn tán. Lúc này, lại có mấy tên trúc cơ kỳ quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua những đệ tử đang bàn tán kia. Một lúc sau, toàn bộ lại khôi phục yên tĩnh. Đám đệ tử Thái Hư Môn lục tục bước xuống Thái Hư Chu, ba tu sĩ trúc cơ kỳ xuống sau cùng. Tu sĩ họ Trần là người cuối cùng bước xuống. Thiếu phụ trúc cơ trung kỳ lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vào Thái Hư Chu. Chỉ trong thoáng chốc, Thái Hư Chu nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn to chừng một thước mà thôi, bay vào trong lòng bàn tay của thiếu phụ, bạch quang chợt lóe, được thiếu phụ thu vào trong túi trữ vật. Ê, Trần Thí Chủ, mấy năm nay không gặp rồi, không ngờ rằng lần này lại là hai ta phụ trách dẫn đội. Một hòa thượng to béo, có chiếc bụng còn to hơn cả thiếu phụ mang thai, tay hắn phe phẩy một chiếc quạt ba tiêu rách nát vừa cười vừa bước tới. Hắn cất tiếng chào hỏi, tu sĩ họ Trần vừa bước xuống Thái Hư Chu. Thanh niên này hờ hững, chỉ gật đầu với hòa thượng mà không nói nửa lời. Dường như hòa thượng hiểu rõ tính tình của thanh niên, hắn không hề phật ý, lại quay sang thi lễ với hai tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại của Thái Hư Môn. Bần tăng Định Nguyên, không biết hai vị thí chủ xưng hô như thế nào? Hai người kia thấy lão nhân trúc cơ hậu kỳ này chào hỏi mình, cũng vội vàng khom người đáp lễ. Tại hạ Trầm Mặc, ra mắt Định Nguyên đạo hữu. Nam tử mặt sẹo đáp. Tại hạ là Lâu Lam, ra mắt đại sư. Thiếu phụ trung niên cũng vội vàng đáp lễ. Mấy người này mới vừa giới thiệu xong, lại có 6-7 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đi tới, xem ra cũng là người dẫn đầu các phái trong chuyến đi Hằng Long Cốc lần này. Trong lúc đám tu sĩ trúc cơ kỳ thi lễ hàn huyên với nhau, đệ tử Thái Hư Môn cũng đưa mắt quan sát mấy trăm tên tu sĩ luyện khí kỳ ăn mặc khác nhau, tập trung ở trên sa mạc này. Triệu Địa lướt mắt nhìn qua, phát hiện những tu sĩ này chia làm 6 nhóm, hiển nhiên là đệ tử của 6 môn phái còn lại trong Tam Tông Tứ Môn. Trong đó có một nhóm tu sĩ toàn là hòa thượng đầu trọc, trên thân thống nhất khoác áo cà sa màu vàng sẫm, vừa nhìn đã biết là môn phái Phật gia trong 7 phái Tịnh Minh Tông. Bên tay phải Tịnh Minh Tông là một nhóm tu sĩ có cả nam lẫn nữ, trang phục bọn họ rất kỳ dị, là một màu xanh sặc sỡ. Những tu sĩ này, ai nấy đều đeo bên hông những chiếc túi kỳ lạ nặng trĩu, thỉnh thoảng còn có cử động nữa, dường như là có vật sống ở bên trong. Nhìn qua đã biết là túi linh thú đặc biệt dùng để đựng linh thú, hẳn là những tu sĩ thuộc Bách Linh Môn. Bách Linh Môn chuyên lấy việc nuôi dưỡng và điều khiển linh thú mà nổi tiếng. Nghĩ đến những loại độc trùng quái thú trong túi linh thú kia, Triệu Địa đã cảm thấy nổi cả da gà không rét mà run. Kế tiếp về bên phải là một nhóm tu sĩ một thân bào xanh, đồng phục vô cùng thống nhất, tóc búi cao giống như đạo cô, không cần suy nghĩ cũng biết đây là người của Ngọc Thành Môn. Còn có 2 môn phái cũng không khác mấy với Thái Hư Môn, nam nữ lẫn lộn, ngoại trừ trên trang phục có viết tên môn phái ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nổi bật nhất là tu sĩ Lãm Nguyệt Tông ở 6 môn phái này. Lãm Nguyệt Tông là môn phái duy nhất trong Tam Tông Tứ Môn có số nữ tu sĩ chiếm đa số, hết sức thịnh hành công pháp tu tiên đo ni đóng giày dành cho nữ tu sĩ. Đa số kèm theo có công hiệu chú nhan làm đẹp, trong tông cũng có một ít nam đệ tử, là bạn nữ song tu với nữ đệ tử, tu tập thuật song tu.